Sáu La Mã phẩm cây. Thứ nhất, Tư Lường. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xá về Jetavana tháng lâm, tại giường ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, tư dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, các tỷ kheo tư lượng phải tư lượng như thế nào để chân chánh diệt khổ một cách trọn vẹn. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Tư dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đang tư lượng như sau: Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết. Sự đau khổ này lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt và chết hiện hữu, do cái gì không có mặt và chết không hiện hữu? Tư lượng như vậy, vị ấy biết như sau: Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết. Sự đau khổ này lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm tập khởi, lấy sanh làm tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Do sanh có mặt và chết hiện hữu, do sanh không có mặt và chết không hiện hữu. Và vị ấy biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt. Và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già chết đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị tùy pháp hành. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị tỷ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chân chánh đoạn tận khổ đau và đoạn diệt già chết. Tư lượng thêm nữa, vị ấy tư lượng như sau: Còn hữu này do cái gì làm nhân? Còn thủ này do cái gì làm nhân? Còn ái này do cái gì làm nhân? Còn thọ này do cái gì làm nhân? Còn xúc này, còn sáu xứ này, còn danh sắc này, còn thức này, còn các hành này do cái gì làm nhân? Cái gì tập khởi, cái gì tái sanh, cái gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì không có mặt, các hành không hiện hữu? Tư lượng như vậy, vị ấy biết như sau: Các hành lấy vô minh làm nhân, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm tác sanh, lấy vô minh làm hiện hữu. Do vô minh có mặt, các hành hiện hữu. Do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu. Và vị ấy biết các hành, biết các hành tập khởi, biết các hành đoạn diệt. Và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến các hành đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị tùy pháp hành. Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là vị tỷ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để chân chánh đoạn tận khổ đau và đoạn diệt các hành. Này các tỷ kheo, nếu người nào bị vô minh chi phối dự tính làm phước lành, thức của người ấy đi đến phước. Nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức của người ấy đi đến phi phước. Nếu người ấy dự tính làm bất động hành, thức của người ấy đi đến bất động. Này các tỷ kheo, khi nào vị tỷ kheo đoạn tận vô minh, minh được sanh khởi. Vị ấy do vô minh đoạn tận, minh sanh khởi, không dự tính làm phước hành, không dự tính làm phi phước hành, không dự tính làm bất động hành. Không có dự tính, không có dụng ý, vị ấy không chấp thủ một sự gì ở đời. Không chấp thủ, vị ấy không sợ hãi. Không sợ hãi, vị ấy hoàn toàn tịnh tịnh. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy biết lạc thọ ấy vô thường. Vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên quan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy biết khổ thọ vô thường. Vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên quan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Vị ấy biết thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên quan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niềm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy được cảm giác với niềm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với niềm thoát ly. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng. Vị ấy biết sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên. Này các tỷ kheo, ví như một người từ trong lò nung của người thợ gốm lấy ra một cái ghè nóng và đặt trên một khoảng đất bằng phẳng, để sức nóng ở đấy được nguội dần và các biến sành dùng được gạt bỏ một bên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng. Vị ấy biết sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua một bên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Vị tỷ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, có dự tính làm các phước hạnh, hay có dự tính làm các phi phước hạnh, hay có dự tính làm các bất động hành? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu các hành không có mặt một cách trọn vẹn, do các hành đoạn diệt, thời thức có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn, do thức đoạn diệt, thời danh sắc có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu danh sắc không có mặt một cách trọn vẹn, do danh sắc đoạn diệt, thời sáu xứ có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu sáu xứ không có mặt một cách trọn vẹn, do sáu xứ đoạn diệt, thời xúc có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu xúc không có mặt một cách trọn vẹn, do xúc đoạn diệt, thời thọ có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu thọ không có mặt một cách trọn vẹn, do thọ đoạn diệt, thời ái có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu ái không có mặt một cách trọn vẹn, do ái đoạn diệt, thời thủ có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu thủ không có mặt một cách trọn vẹn, do thủ đoạn diệt, thời hữu có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu hữu không có mặt một cách trọn vẹn, do hữu đoạn diệt, thời sanh có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, hay nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn, do sanh đoạn diệt, thời già chết có hiện hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, này các tỷ kheo, phải là như vậy, này các tỷ kheo, không thể khác vậy. Hãy tin ở ta, này các tỷ kheo, hãy quyết định, chớ có nghi ngờ, chớ có phân vân. Đây là khổ được đoạn tận. Thứ hai, thủ. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái nên thủ có mặt, do duyên thủ nên hữu có mặt, do duyên hữu nên sanh có mặt, do duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ví như một đống lửa lớn làm bằng 10 xe củi, hay 20 xe củi, hay 30 xe củi, hay 40 xe củi đang cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh thoảng ném cỏ khô vào và ném củi khô vào. Này các tỷ kheo, như vậy đống lửa lớn ấy được nuôi dưỡng, được tiếp tế, có thể cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái nên thủ sanh khởi. Như trên, như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ví như một đống lửa lớn làm bằng 10 xe củi hay 20 xe củi hay 30 xe củi hay 40 xe củi đang cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh thoảng ném cỏ khô vào hay phân khô hay củi khô vào. Như vậy, này các tỷ kheo, đống lửa lớn ấy do nhiên liệu được tiếp tế trước tiêu diệt, do nhiên liệu khác không được đem lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoàn diệt, do ái diệt nên thủ diệt, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này được đoạn diệt. Thứ ba, kiết sử. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng, do duyên ái nên thủ có mặt, do duyên thủ nên hữu có mặt, do duyên hữu nên sanh có mặt, do duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Ví như, này các tỷ kheo, do duyên dầu và duyên tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh thoảng rót dầu thêm và khơi tim lên. Này các tỷ kheo, ngọn đèn dầu ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng, do duyên ái nên thủ sanh khởi, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu bi, khổ, ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Dĩ như, này các tỷ kheo, do duyên dầu và do duyên tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh thoảng rót thêm dầu vào và không khơi tim lên. Như vậy, này các tỷ kheo, ngọn đèn ấy do nhiên liệu được tiếp tế trước tiêu diệt, và do nhiên liệu khác không được đem thêm, không được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ tư, kiết sử. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, dĩ như duyên dầu và duyên tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy có người thỉnh thoảng rót thêm dầu và khơi tim lên. Này các tỷ kheo, ngọn đèn dầu ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng, do duyên ái thủ sanh khởi, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, dĩ như duyên dầu và duyên tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh thoảng rót thêm dầu và khơi tim lên. Như vậy, này các tỷ kheo, ngọn đèn dầu ấy do chính nhiên liệu được tiếp tế trước tiêu diệt, do nhiên liệu khác không được đem thêm, không được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ năm, cây lớn. Trú tại Savatthi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái thủ sanh khởi, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Dĩ như, này các tỷ kheo, một cây lớn, các rễ của cây ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất cả rễ ấy đều đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các tỷ kheo, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian dài. Cũng vậy, Này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái thủ sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ví như một cây lớn, có một người đến cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ của cây ấy. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ các rễ cây lớn cho đến các rễ con, các rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt cây thành từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Sau khi người ấy phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy dung thành đống tro. Sau khi dung thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn, hay đổ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này các tỷ kheo, cây lớn ấy rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, trong tương lai không thể sống lại được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy được sự nguy hiểm trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ sáu, cây lớn. Trú tại Sa Phát Thi. Này các tỷ kheo, ví như có một cây lớn, các rễ của cây ấy đâm sâu dưới đất và đâm ngang. Tất cả rễ ấy đều đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các tỷ kheo, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái nên thủ sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ví như một cây lớn, có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ của cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi đào một cái mương, người ấy nhổ các rễ lớn như trên, hay đổ tro vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cây lớn ấy rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta la, làm cho cây ấy không thể tái sanh, trong tương lai không thể sống lại được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy được sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ bảy, cây non. Trú ở Sa Bát Thi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiến sử, ái được tăng trưởng, do duyên ái thủ được sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ví như một cây non, có người thỉnh thoảng dung xới các rễ, thỉnh thoảng bỏ thêm phân, thỉnh thoảng tưới thêm nước. Này các tỷ kheo, cây non ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể lớn lên, tăng trưởng lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp ký sử, ái được tăng trưởng, do duyên ái thủ sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp ký sử, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ví như một cây non, có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ của cây ấy. Sau khi chặt đứt, người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa nắng và gió, người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy dung thành đống tro. Sau khi dung thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn, hay đổ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này các tỷ kheo, cây non ấy rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, trong tương lai không thể sống lại được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ 8, danh sắc. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, danh sắc được sanh khởi, do duyên danh sắc sáu xứ sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ví như một cây lớn, các rễ của cây ấy đâm thẳng xuống dưới và đâm ngang ra, tất cả rễ ấy đem lên nhựa sống. Như vậy, này các tỷ kheo, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể được đứng vững trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, danh sắc được sanh khởi như trên. Này các tỷ kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ví như một cây lớn, có một người đến cầm cây cuốc và cái giỏ như trên, trong tương lai không thể sống lại được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ 9, thức. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, thức được sanh khởi, do duyên thức nên danh sắc sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ví như một cây lớn, rễ của các cây ấy như trên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, thức được sanh khởi, do duyên thức nên danh sắc sanh khởi như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này các tỷ kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp kiết sử, thức không sanh, do thức diệt nên danh sắc diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ví như một cây lớn, có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ như trên, trong tương lai không thể sống lại được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp kiết sử, thức không có sanh khởi, do thức diệt nên danh sắc diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Thứ 10, nhân. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Kamasadama. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, sâu xa thay là định lý duyên khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. Nhưng đối với con, định lý ấy có vẻ rõ ràng minh bạch. Chớ có nói vậy, này Ananda. Chớ có nói vậy, này Ananda. Sâu xa thay, này Ananda, là định lý duyên khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. Này Ananda, chính vì không hiểu rõ pháp này, không giác ngộ, không chứng nhập pháp này, mà chúng sanh nay bị rối ren như cuộn chỉ, bị phủ đầy bởi căn bệnh cằn cỗi như cỏ muôn già, như cây lau, không thoát khỏi sự luân hồi trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái hữu có mặt, do duyên hữu sanh có mặt, do duyên sanh già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này Ananda, chỉ như một cây lớn, các rễ của cây ấy đâm xuống và đâm ngang, tất cả rễ ấy đều hút lên nhựa sống cho cây ấy. Này Ananda, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian dài. Cũng vậy, này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ có mặt. Do duyên thủ, hữu có mặt, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Này Ananda, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt, như trên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt. Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi đến cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ấy chặt đứt rễ cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi đào mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con, rễ phụ. Người ấy chặt cây ấy ra từng khúc. Sau khi chặt ra từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy dung lại thành đống tro. Sau khi dung lại thành đống tro, người ấy sàng trong gió lớn hay đổ vào dòng nước chảy mạnh để nước cuốn đi. Như vậy, này Ananda, cây lớn ấy sẽ bị chặt đứt, làm thành như cây ta la, không thể nào tái sanh, không thể sanh khởi lại trong tương lai. Như vậy, này Ananda, ai sống thấy tai hại trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này đoạn diệt.